Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đọc nó xong, trong lòng cảm thấy cực kỳ phấn chấn, khiến mọi người cảm thấy có hy vọng vào tương lai. Không biết đây là bài văn của học sinh thi khoa văn hay thi khoa học tự nhiên, cho nên giáo sư La chỉ còn cách chấm điểm cả hai bài kiểm tra phía sau. Kết quả không chỉ đều đúng mà còn khiến người ta không tìm ra được chỗ nào để trừ điểm. Ông ấy vung bút một cái, trực tiếp cho 100 điểm. Bài văn cấu tứ xảo diệu, hành văn chặt chẽ trau chuốt, quan trọng nhất là ý nghĩa của bài văn rất tốt. Bài thi chấm điểm tuyệt đối đều sẽ do tổ trưởng tổ chấm thẩm định. Giáo sư La một chút cũng không muốn đợi, điên đứng dậy cầm bài thi này đến chỗ tổ trưởng tổ chấm điểm. Cái gì? Điểm tuyệt đối? Tổ trưởng đẩy mắt kính bởi với giật mình mà rơi xuống của mình, trong mắt tràn đầy sự khó tin. La hảo, chấm điểm bài thi đại học cũng không thể cho điểm lỏng lẻo như vậy được. Những chỗ nên nghiêm khắc vẫn nên nghiêm khắc hơn. Tổ ngữ văn của bọn họ đã chấm điểm bài thi nhiều ngày như vậy rồi, còn chưa thấy bài thi nào được điểm tuyệt đối đâu. Hơn nữa còn là viết văn được điểm tuyệt đối. Giáo sư La phất tay ngắt lời tổ trưởng, nói, cậu nhìn xem trước rồi hãy nói. Tổ trưởng nửa tin nửa ngờ nhận lấy bài thi. Các giáo sư đang chấm bài bên cạnh cũng nghiêng người về phía muốn xem bài thi ngữ văn được điểm tuyệt đối này trông như thế nào. Sau khi đọc xong, liền thấy cảnh một nhóm đàn ông nhìn bài thi nước mắt rơi như mưa. Sau khi đọc nó xong, trong lòng cảm thấy cực kỳ phấn chấn, khiến mọi người cảm thấy có hy vọng vào tương lai. Không biết đây là bài văn của học sinh thi khoa văn hay thi khoa học tự nhiên, cho nên giáo sư La chỉ còn cách chấm điểm cả hai bài kiểm tra phía sau. Kết quả không chỉ đều đúng mà còn khiến người ta không tìm ra được chỗ nào để trừ điểm. Ông ấy vung bút một cái, trực tiếp cho 100 điểm. Bài văn cấu tứ xảo diệu, hành văn chặt chẽ trau chuốt, quan trọng nhất là ý nghĩa của bài văn rất tốt. Bài thi chấm điểm tuyệt đối đều sẽ do tổ trưởng tổ chấm thẩm định. Giáo sư La một chút cũng không muốn đợi, điên đứng dậy cầm bài thi này đến chỗ tổ trưởng tổ chấm điểm. Cái gì? Điểm tuyệt đối? Tổ trưởng đẩy mắt kính bởi với giật mình mà rơi xuống của mình, trong mắt tràn đầy sự khó tin. La hảo, chấm điểm bài thi đại học cũng không thể cho điểm lỏng lẻo như vậy được. Những chỗ nên nghiêm khắc vẫn nên nghiêm khắc hơn. Tổ ngữ văn của bọn họ đã chấm điểm bài thi nhiều ngày như vậy rồi, còn chưa thấy bài thi nào được điểm tuyệt đối đâu. Hơn nữa còn là viết văn được điểm tuyệt đối. Giáo sư La phất tay ngắt lời tổ trưởng, nói, cậu nhìn xem trước rồi hãy nói. Tổ trưởng nửa tin nửa ngờ nhận lấy bài thi. Các giáo sư đang chấm bài bên cạnh cũng nghiêng người về phía muốn xem bài thi ngữ văn được điểm tuyệt đối này trông như thế nào. Sau khi đọc xong, liền thấy cảnh một nhóm đàn ông nhìn bài thi nước mắt rơi như mưa. Cách chương.